Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 257 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã phát hiện ra một cái người nô lệ, hóa ra thì đây lại là một trong những cái cường giả thần đạo ngày xưa đã phi thăng ra khỏi Tiên Lâm vực. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 257 có tựa đề Trách Ta Rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mời anh em nhé. Diệp Viễn tu kiếm hóa phức tạp thành đơn giản, đã không còn có đi theo phương pháp thông thường nữa. Trong chiêu thức chạm tình, tình túy nằm ở một chữ chạm, còn tình túy trong chiều trục nguyệt thì lại nằm ở chữ đâm. Một cú đâm thẳng có thể biến hóa hàng nghìn chiêu thức, nhưng cốt lõi vẫn là nằm ở chữ đâm. Sự kỳ diệu của việc vận dụng đó là nằm ở ý muốn của người. Sử dụng chiêu thức một cách khuôn mẫu thì sẽ chỉ hạn chế khả năng phát huy chính mình. Sau khi mà tu luyện kiếm đạo pháp tác nhị trọng thiền tới đại viên mãn, thực lực của Diệp Viễn đã tăng thêm một bậc. Nếu bây giờ lại giết tên lãng cách kia, Diệp Viễn tự tin là chỉ cần dùng có một chiêu thôi là đủ. Lúc này ở bên ngoài liền truyền đến tiếng của Long Trấn. Chủ nhân, Ly Cơ tiểu thư cho mời. Biết rồi, Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Lúc gặp Ly Cơ, đằng sau của nàng còn có thêm hai gã võ giả huy thiên cảnh nữa. Ba người kia vừa mới nhìn thấy Diệp Viễn thì sắc mặt đều khó coi. Trong lòng của Diệp Viễn nghĩ cái bọn người này thì sợ cũng là phiền gia khách khanh. Biết bổng lộc của hắn ta cao gấp đôi so với bọn họ, tất nhiên là sẽ có một chút tức giận bất bình. Vậy cho nên nảy sinh thái độ thù địch. Bên người Ly Nhi, bên người Ly Cơ còn có thêm một tên nam tử ma tộc trẻ tuổi nữa. Hắn ta quan sát Diệp Viễn từ trên xuống dưới, sau đó thì quay sang hỏi Ly Cơ. Ly Cơ, đây chính là cao thủ mà người nói tới sao? Nhìn cũng rất bình thường. Ly Cơ lườm hắn ta, nói: Phiền Vũ, người chỉ cần quản tốt người của mình là được, chúng ta không có cần người phải quản tới. Phiền Vũ cười nói: Đúng đúng, là ta không có nên quản tới. Thế nhưng có điều ngươi cần phải hiểu rõ, ngoại hình của cái tên tiểu tử này cực phẩm như vậy, chắc chắn là sẽ không có ít người phải nổi máu ghen tị đâu. Ly Cơ bĩu môi: Người nào thích ghen thì cứ việc thôi, liên quan gì đến ta chứ? Cái tên Phiền Vũ này chính là ca ca của Ly Cơ. Địa vị của nữ tử ma tộc rất thấp và không có được phép mang dòng họ của mình. Cho dù là dung mạo của Ly Cơ đẹp tựa tiên nữ, thế nhưng cũng là không có ngoại lệ. Nói xong, nàng nhìn Diệp Viễn nói: Nguyên tiểu huynh, ta cùng với ca ca muốn đi tham gia buổi tụ tập của Tạp Thân Điện Hạ. Người với hai người Lạc Kỳ Bội Lan chung một đội, theo chúng ta cùng đi có được không? Diệp Viễn cảm thấy không có lý do gì để mà từ chối, liền gật đầu đồng ý. Hắn vốn tưởng rằng quý tộc của ma tộc không biết thế nào gọi là phong nhã, phụ thành chủ nhất định là sẽ vô cùng cầu thả. Thế nhưng khi vừa bước vào, hắn đã thay đổi hoàn toàn nhận thức đối với ma tộc. Núi giả, đình đài, lầu cát, những cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, tất cả tập hợp lại với nhau, so với nơi ở của nhân tộc, thật sự là cũng không kém chút nào. Ây da, tiểu ca này thật đúng là tuấn tú. Bọn họ đều nói là Ly Cơ muội muội băng thanh ngọc khiết, không có giống như là nữ tử ma tộc chúng ta. Bây giờ xem ra người cũng là thân tàng bất lộ nha. Phía trước có một nam một nữ đến chào đón. Nữ tử kia nhìn thấy Diệp Viễn ở sau lưng của Ly Cơ thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Đảo đôi mắt xinh đẹp tới lùi trên người Diệp Viễn. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, dùng bảo quả thận cũng là phải ngang ngửa với Ly Cơ. Nhưng ánh mắt của cái tên nam tử kia thì lại phát lạnh, tràn đầy sát ý lạnh lùng mà nhìn về phía Diệp Viễn. Lời nói của nữ tử làm cho mặt của Ly Cơ đỏ lên. Nàng mắng: "Lân Hoa tỷ tỷ, người nói gì vậy? Nguyên Tiêu là khách khanh mà muội mới tới." Lân Hoa lại kéo tay Ly Cơ cười nói: "Ta hiểu mà, tỷ tỷ làm sao mà có thể không biết." Nói xong thì nàng lại ghé tai Ly Cơ nói nhỏ: "Tiểu ca này tuấn tú thật đấy, nếu như không thì cho tỷ tỷ mượn chơi mấy ngày có được không?" Ly Cơ liếc nhìn Diệp Viễn, sao mà có chút khó coi. "Lân Hoa tỷ tỷ, nếu như mà tỷ còn tiếp tục đùa như vậy nữa thì Ly Cơ sẽ bỏ đi bây giờ." Nam tử khẽ nhướng mày, càng không vui. Nhưng hắn vẫn lên tiếng nói: "Lân Hoa, tính khí của Ly Cơ người cũng không có phải là không biết, đừng có đùa nữa." Nam tử này mi thanh mục tú, chính là mỹ nam tử hiếm có trong ma tộc. Chỉ là nếu như mà đem so với Diệp Phiến thì vẫn còn là kém một bậc. Người này không có phải là ai khác, đây chính là thiếu chủ của phủ thành chủ, Tạp Tần. Lân Hoa quay đầu lại liếc mắt nói: "Ca ca tốt của ta, ta chính là đang muốn giúp huynh đó. Thế nào huynh lại có thể tàn nhẫn với ta như vậy?" Tạp Tần cũng là mặc kệ nàng ta, chỉ thản nhiên nói: "Phiền Vũ, Ly Cơ, mời vào trong." Không lâu sau thì một vài đệ tử mặc hoa phục tiến vào chào hỏi hai người Tạp Tần. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn ở sau lưng của Ly Cơ thì ánh mắt tất cả đều hiện lên sát ý. Rõ ràng là bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn độc chiếm Ly Cơ, địch ý rất lớn. Diệp Viễn chỉ có sức mạnh của một ma tướng nhị tình là có thể trở thành khách khanh của Ly Cơ, còn đánh chết thì bọn hắn cũng không tin. Trong mắt bọn họ, nhất định là Diệp Viễn nhờ vào nhan sắc để mà bước lên vị trí cao. Như thế ánh mắt của những công tử kia, Lạc Kỳ cùng với Bộ La nhìn nhau, ở trên mặt đều thoáng lộ ra nụ cười hả hê. Diệp Viễn lại tỏ ra vẻ vô tội trước những ánh mắt đầy địch ý này. Thì về dáng dấp của ta đẹp mắt, nên trách ta sao? Đã có ai bảo với ma tộc các người rằng dáng dấp của các người như thế này thì rất có lỗi với cha mẹ mình không? Sau một lúc chào hỏi, có người lên đề nghị: "Tạp Thần Điện Hạ, thời điểm đã tới rồi, chúng ta tới so tài một chút đi." Ma tộc hiếu chiến, cái đại tụ hội thế này tự nhiên là sẽ không thiếu các loại giao đấu. Tạp Thần chỉ cười nhẹ nói: "Mỗi ngày chúng ta cũng giao đấu qua lại, còn có thể là không hiểu rõ nhau sao? Chỉ bằng hôm nay chúng ta đổi trò mới đi, thế nào?" Mọi người vừa nghe xong thì lập tức cảm thấy hứng thú. "Tạp Tân Điện Hạ, người là có chủ ý gì mới hay sao?" Tạp Tân cười nhạt nói: "Thực lực của một gia tộc không phải chỉ có mấy người chúng ta đâu, mà thực lực của tướng quân cũng rất quan trọng. Ngày hôm nay hay là để cho các tướng quân tới thi đấu đi." Mọi người nghe thấy thì đều hiểu ý, mỉm cười. Chủ ý này rõ ràng là nhằm tới Diệp Viễn mà đặt ra. "Ý kiến hay lắm, Tạp Tân Điện Hạ nói rất đúng. Thực lực của các tướng quân đại biểu cho sức mạnh của một gia tộc." Tạp Tân vừa dứt lời thì lập tức có người phụ họa. Ly Cơ nghe từ đó thì lo lắng, định lên tiếng, thế nhưng lại bị Phiền Vũ ngăn lại. Phiền Vũ cười nói: "Tạp Tân Điện Hạ nói không sai, Phiền Vũ cũng có ý như vậy." Ly Cơ tức giận nói: "Người..." Phiền Vũ cau mày, hùng hằng trừng mắt nhìn Ly Cơ. Toàn thân của Ly Cơ chấn động lên, thế nhưng cũng không dám nói gì. Tụ tập kiểu này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại là nơi mà những đại gia tộc ngầm đấu tranh lẫn nhau. Nếu ở thời điểm này mà rút lui thì chính là tự tay ném sạch mặt mũi của Phàn gia. Tạp Tân cười nói: "Trong trường hợp này, chúng ta có chính xác là 8 người tại đây. Mỗi người có 3 vị tướng, chiến đấu với nhau cho đến khi cả 3 bị loại và thua cuộc. Nếu như là gia tướng tỷ đấu, vậy chúng ta thêm một vài thứ đặt cược sẽ tốt hơn." Nói đến đây, Tạp Thần lấy ra một cái bình nhỏ, ở bên trong đựng đầy những vật thể có màu đen. Một đám gia tướng khách khanh vừa nhìn thì lập tức không kìm được mà thán phục. Là Hắc Ngọc Huyền Linh Cao, đây chính là thánh dược luyện thể. Có nó, nói không chừng là ta là có thể đột phá đến tam giai ma soái. Hắc Ngọc Huyền Linh Cao này đã là của ta rồi, ai giành với ta, cuối cùng thì chỉ có thể chết thôi. Ngay cả ánh mắt của Diệp Viễn cũng sáng lên. Hắc Ngọc Huyền Linh Cao chính là thánh dược luyện thể nhị giai. Cảnh giới luyện thể của hắn vẫn luôn dừng lại ở đệ nhất chuyển đại viên mãn, đã không có thể nào đột phá trong thời gian dài. Nếu như có thể sở hữu được Hắc Ngọc Huyền Linh Cao thì chắc chắn là có thể đột phá. Lần Hòa cười nói, ca ca rộng lượng như vậy, tất nhiên là ta cũng không có thể nào quá ép hỏi, có phải không? Vậy thì ta sẽ dùng một viên Bích Ngọc Thiết Tâm Châu này tới làm phần thưởng. Lại là một loạt những âm thanh lạnh lùng truyền ra. Theo từng đợt vật phẩm đặt cược lấy ra, ánh mắt của đám gia tướng đều trở nên cực kỳ nóng bỏng. Trước mặt Tạp Thần bày ra 8 bảo vật, mỗi một món đều là những vật phẩm hiếm thấy. 8 bảo vật này sẽ để dùng cho khen thưởng cho 3 cái người mạnh nhất. Người đã vào sân thì sẽ không có thể nào đổi. Nếu như thua, vòng sau có thể tiếp tục tham gia. Nếu như chết thì vòng tiếp theo chỉ còn lại có 2 người ứng chiến. Cứ như vậy mà suy, mọi người có ý kiến gì không? Tạp Thần thản nhiên nói, không có, tất nhiên là không có ý kiến gì. Một đám tướng sĩ xua tay lia lịa, không có ý kiến gì với Tạp Thần. Cái quy tắc này hiếm thấy ở tại khu vực của nhân loại, thế nhưng tại trong lãnh địa ma tộc thì chính là vô cùng bình thường. Một trận đấu mà không có người bị thương, không có người bị chết thì mới là lạ. Chỉ là muốn giết người của ma tộc cũng không có phải là cái chuyện dễ. Ma tộc vốn dĩ là ma hồn, chỉ cần ma hồn chưa bị diệt thì có thể tái sinh. Cho nên trước khi là chênh lệch thực sự rất lớn, nếu như không thì sẽ không có ai chết. Những thượng sĩ này đều là những ma tướng nhị tinh viên mãn, muốn giết ai cũng không có phải là cái chuyện đơn giản. Trong trận này, 4 đại gia tộc âm thầm phân cao thấp. Người đại diện gia tộc tham gia thi đấu đều là những cao thủ. Chỉ có duy nhất Diệp Phiến là một ma tướng nhị tinh trung kỳ. Ý tứ nhằm vào hắn là quá rõ ràng. Tổng cộng có 3 lượt đấu. Trong mắt người khác, Diệp Phiến gần như là không có thể nào sống sót sau 3 đợt. Một ma tướng đi lên nhờ nhan sắc thì sẽ có bao nhiêu thực lực chứ? Tình Diệu, 3 người các người một lúc nữa phải biểu hiện cho tốt. Ta thấy thực lực của mọi người đều rất mạnh, các người không có được để mất mặt thành chủ. Đáng nghe rõ hay chưa? Tạp Thần nhìn về phía một gia tướng thầm ý nói. Tình Diệu ở cạnh Tạp Thần đã hồi rất lâu rồi, làm sao mà không hiểu rõ ý hắn cho được. Chỉ cần là gặp Diệp Viễn thì nhất định là phải trù sát. Điện Hạ cứ yên tâm đi, Tình Diệu nhất định là sẽ toàn lực ứng phó, không có làm cho Điện Hạ ngài thất vọng đâu. Tình Diệu khom người thi lễ. Phía bên kia, Lý Cầu nhỏ giọng nói với Diệp Viễn. Nguyên Tiểu Huynh, một lúc nữa, nếu như mà người đấu không lại, thì nhanh chóng chủ động nhận thua. Các ca ca bên kia đều là những cao thủ, phiền ra chúng ta sẽ không thua đâu. Lý Cầu cũng không lo lắng Diệp Viễn sẽ bị giết trong nháy mắt. Dù sao, hắn có thể giết lãng cách, thì chứng tỏ là thực lực của hắn cũng không thua kém một ma tướng nhị tinh viên mãn bình thường. Thế nhưng, những gia tướng trước mặt này cũng không có phải là cái người tầm thường. Thực lực của lãng cách ở trước mặt bọn hắn quả thật là không đáng nhắc đến. Sở dĩ mà Ly Cơ mời chào Diệp Viễn cũng không có phải là do nhìn chúng thực lực, mà là nhìn chúng tiềm lực. Diệp Viễn cười. Ly Cơ tiểu thư cứ yên tâm đi, Nguyên tiểu biết phải nên làm thế nào. Cái đồ Tiểu Bạch Kiểm đáng chết này, hại chúng ta không có lấy được bảo vật. Nếu như không bị tên tiểu tử này liên lụy tới, chúng ta nhất định là có thể thắng. Lạc Kỳ oán giận nói. Tiểu tử, về sau ta nhất định là sẽ cho người biết tay. Bội Lan cắn răng nói. Trong đình viện có một võ trường cỡ nhỏ. Sau khi họ đến võ trường, Lạc Kỳ và Bội Lan nghe răng trợn mắt một hồi với Diệp Viễn. Diệp Viễn lướt mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Hy vọng là các người sẽ không kéo chân ta. Kéo chân người sao? Ha ha ha, buồn cười chết mất. Nếu như không nhờ Ly Cơ tiểu thư, thì người nghĩ là người có tư cách để mà đứng đây sao? Lạc Kỳ cười lạnh. Diệp Viễn trừng mắt lại, nói, ngu ngốc. Người, người nói cái gì? Lạc Kỳ nổi giận, cũng may là Bộ Lan biết trường mực, vội vàng kéo hắn ta lại. Được rồi, bây giờ không có phải là lúc để mà cãi nhau đâu. Có chuyện gì thì tí nữa về rồi giải quyết. Lạc Kỳ hung hăng trừng mắt với Diệp Viễn nói, nhớ đó, trở về người sẽ biết tay ta. Đừng có tưởng rằng có Ly Cơ tiểu thư thì người không có thể là không coi ai ra gì. Tứ đại gia tộc Vương Thành Tạp Bằng có Tạp gia, Vưu gia, Mạc gia và Phiền gia. Đối thủ vòng đầu tiên của bọn Diệp gia chính là Vưu gia, gia tướng Vưu Nhiếp. Ba người thấy vậy thì đều tỏ ra vẻ khinh miệt, khẽ cười. Ha ha, vận khí thật là tốt, gặp chúng ba cái tên ngu ngốc này, còn chưa đánh mà chúng đã nổi chiến như vậy. Vừa rồi, Vưu Nhiếp công tử phân phó ta nhất định là phải giết chết cái tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia cứ để cho ta đi, để ta tiện hắn lên đường. Nạp Tề, người thật là yếu đuối. Mau chân mau tay lên, xong việc thì tới giúp bọn ta. Ba người này từng câu từng chữ đều lộ ra muốn giết chết Diệp Viễn. Quy tắc từ đầu chính là ba đấu ba. Nếu như một bên có người bị thua hoặc chết, người thắng có thể gia nhập vào hai nhóm còn lại, tạo thành tình huống hai đấu một cho đến khi có một bên thua cuộc. Cho nên thực lực mạnh mẽ sẽ rất chiếm ưu thế. Vẻ mặt của Nạp Tề khinh miệt nhìn Diệp Viễn nói, tiểu tử, giác ngộ đi, người không có cơ hội để mà nhận thua đâu. Diệp Vũ trừng mắt nói, tại sao lại có nhiều kẻ ngu ngốc đến như vậy? Miệng lưỡi của tên tiểu tử người cũng sắc bén đó, đợi lát nữa xem người chết như thế nào. Nạp Tề cười lạnh. Vưu Nhiếp hứng thú nhìn sang bên này, cười nói với Vưu Đàn, đại ca, người nói xem tên tiểu tử này liệu có ngay lập tức nhận thua không? Vưu Đàn cười, người cho rằng Nạp Tề hắn sẽ để cho cái người này sống sao? Ánh mắt của Vưu Nhiếp thâm trầm. Thật là cái thứ không biết lượng sức, lại dám có ý với Ly Cơ. Chỉ mong Nạp Tề ngay lập tức giết chết tên này. Vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu. Lúc này, một tên gia tướng của phủ thành chủ hô lên. Âm thanh còn chưa dứt thì đã nhìn thấy một đạo ánh sáng vụt qua. Nạp Tề rõ ràng là vẫn đang đứng ở tại chỗ, thế nhưng ánh sáng đã xuyên qua cơ thể Diệp Viễn. Vương Nhấp thấy thế, không có khỏi cười. Yếu như vậy, một chiều cũng là đỡ không nổi. Gia tướng của Ly Cơ thật sự là quá yếu. Thế nhưng rất nhanh thì tiếng cười của Vưu Nhiếp dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ra không có ai phụ họa hắn ta cả. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi lúng túng. Vưu Nhiếp không hiểu, nhìn võ trường ở xa, thì nhất thời nụ cười ở trên mặt của hắn liền cứng ngay lại. Không biết từ khi nào Diệp Viễn và Nạp Tề đã đổi chỗ cho nhau, mà Diệp Viễn không có hề bị thương. Vừa rồi là dư ảnh sao? Trong nháy mắt, hai người liên tục thay đổi vị trí. Điều này chứng tỏ những gì mà hắn vừa thấy chỉ là hư ảnh, dư ảnh. Nạp Tề thì không nói, nhưng tại sao Diệp Viễn vẫn có thể, cũng có thể. Vừa đàn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đệ đệ, than thở. Đã bảo người chăm chỉ tu luyện nhiều hơn, thế nhưng mà người không có nghe. Lần này thì mất mặt rồi. May mà những người khác đều đang bất ngờ. Tất cả mọi người không ai nghĩ vì sao một cái tên ma tướng nhị tinh trung kỳ là có thể là đuổi kịp tốc độ của ma tướng nhị tinh viên mãn. Hơn nữa, tốc độ rõ ràng là thứ mà Nạp Tề rất giỏi. Mặc dù trong đám người này thì Vưu Nhiếp có thực lực yếu nhất, nhưng dù gì cũng là ma tướng nhị tinh viên mãn. Đến hắn còn không theo kịp tốc độ của Nạp Tề, vậy mà Diệp Viễn lại có thể theo kịp. Lân Hòa cười nói, hình như có vẻ là thú vị rồi. Ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với vị tiểu ca này. Nạp Tề không thể nào đánh trúng dù chỉ một chiều, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tiểu tử kia, đi chết! Nam Tề gầm lên, giết tới hướng Diệp Viễn. Thân hình của hai người Nam Tề cùng với Diệp Viễn chợt chuyển động, tốc độ vô cùng nhanh. Vưu Nhiếp nhìn đến hoa cả mắt, chỉ cảm thấy trước mặt hiện lên từng đạo tàn ảnh, làm cho hắn choáng váng đến mức muốn ngất đi. Vưu Nhiếp là một tên công tử bột chính hiệu, mặc dù có cảnh giới ma tứ nhị tình viên mãn, thế nhưng thực lực lại kém xa. Với nhãn lực của hắn thì cơ bản là không có theo kịp tốc độ của hai người. Trên tay Nạp Tề lộ ra hai cái móng vuốt, trong chớp mắt đã tung ra hơn trăm chảo. Nhưng mà lần nào cũng là chỉ sượt qua người Diệp Viễn, lần nào cũng chỉ là kém một chút thì sẽ trúng. Móng vuốt cào tới cào lui trên người Diệp Viễn, thế nhưng mãi vẫn không có chạm được vào người. Điều này khiến cho Nạp Tề gần như là muốn phát điên. Cái tên chết tiệt này, người có bản lĩnh thì xuất thủ đi, để tránh thì có gì tài giỏi chứ. Trên võ trường truyền ra những tiếng gầm gừ của Nạp Tề. Được, là chính người yêu cầu. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, lời nói mang theo vẻ bình tĩnh. Ta yêu cầu đấy, có bản lĩnh thì đánh chính diện với ta đi. Một cái tên tiểu bạch kiểm giống như người chỉ là biết tránh né thôi sao? Nạp Tề giận dữ hét lên. Một thanh kiếm sắc bén trực tiếp liền đâm rách cả ý thức của Nạp Tề, xoắn vỡ cả ma hồn quán tà. Tiếng gầm gừ ở giữa võ trường chợt im bặt. Một khi ta đã ra tay thì người sẽ chết. Nhìn thi thể Nạp Tề, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Thật là ngu xuẩn, hơn trăm chiêu của người đều không thể nào chạm được vào góc áo của người ta, lại còn không có tự ý thức được sự chênh lệch. Muốn để người ta xuất thủ sao? Thực sự là muốn chết mà. Vu Đan hừ lạnh. Vu Nhiếp sững sờ, nói: Xảy ra chuyện gì vậy? Trong mắt hắn, từ đầu đến cuối Diệp Viễn đều bị Nạp Tề áp đảo. Tại sao chớp mắt một cái thì Nạp Tề đã chết như vậy? Sắc mặt của Nạp Tân trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt của Ly Cơ hơi ngừng lại, lộ ra vẻ say mê. Từng chiêu thức của Diệp Viễn tung ra quả thật là đẹp trai đến đáng giận. Dáng dấp thì đẹp trai, thực lực lại còn mạnh, đúng là tìm không ra một chút nào khuyết điểm. Nàng cũng không nghĩ đến thực lực của Diệp Viễn lại sẽ mạnh đến như vậy. Xem ra cái thời điểm giết chết cái tên lãng cách kia, Diệp Viễn căn bản là không có dùng toàn lực. Tên nhóc này thật mạnh, xem ra chúng ta đã coi thường hắn ta rồi. Vốn tưởng rằng hắn là kẻ có thực lực yếu nhất trong số 3 người, không nghĩ tới thực lực của hắn lại là mạnh nhất. Hắn mới chỉ là ma tướng nhị giai trùng kỳ, thực sự là quá khó tin rồi. Hắn đang làm gì vậy? Trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, Diệp Viễn thản nhiên ôm kiếm lùi sang một bên, rồi thì một góc nhắm mắt ngủ. Hai người Lạc Kỳ cùng với Bộ Lan cũng rơi vào tình trạng khổ chiến, cũng đã biết Diệp Viễn thắng. Bọn hắn vốn tưởng Diệp Viễn sẽ tới hỗ trợ mình, kết quả liếc mắt tới phát hiện ra cái tên này đi ngủ thì nhất thời giận sôi. Tên nhóc kia, mau tới để hỗ trợ đi. Này Nguyên Tiêu, lẽ nào ngươi không có muốn những vật phẩm đó? Hai người đều gấp đến độ quá to, nhưng mà đáp lại bọn hắn đó là tiếng ngáy của Diệp Viễn. Tên này thật sự ngủ sao? Nhất định là giả bộ. Thằng nhóc này rốt cuộc có biết cái gì là lấy đặc cục tới làm trọng không? Cho dù là có ân oán gì đi nữa, thế nhưng cũng có thể là đợi đến lúc chiến thắng đối thủ rồi thanh toán sau. Bên phía Vưu Nhiếp cũng vốn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ nhân cơ hội này tới trợ giúp đồng bọn. Kết quả hắn lại ngủ say sưa. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, làm cho hắn ta có chút không biết phải làm sao. Nội chiến nhà thật sự là quá tốt rồi. Lần này, bọn hắn đương nhiên là sẽ không có ngu ngốc tới mức chủ động đi trêu chọc Diệp Viễn, mà phải giải quyết hai tên trước mặt này cái đã. Cứ như vậy, bọn hắn sẽ hai chọi một, trận này thắng chắc. Vừa kết thúc, Lạc Kỳ nổi giận đùng đùng đi tới bên người Diệp Viễn, trách mắng. Tiểu tử, ngươi là có ý gì vậy? Rõ ràng là chúng ta có khả năng giải quyết đối thủ rất nhanh, vậy mà ngươi lại có thể nằm ngủ ở đây sao? Diệp Viễn hơi buồn ngủ, mở hai mắt ra, mê man nói. Cái gì? Kết thúc rồi sao? Thật là xấu hổ. Tối ngày hôm qua ta ngủ có hơi muộn, cho nên hiện tại rất buồn ngủ. Tất cả mọi người đều cười vang cái lý do này, thật sự là quá buồn cười. Một cường giả ma tướng nhị tình thì cho dù là 10 năm không ngủ cũng chẳng sao. Vậy mà cái tên Diệp Viễn này lại nói là hắn buồn ngủ sao? Khuôn mặt của Lạc Kỳ biến dạng. Hắn gần như là muốn phát điên. Diệp Viễn đứng lên, ngáp một tiếng, lộ rõ vẻ mặt chưa thỏa mãn, nói: không có ai tới tìm ta sao? Lẽ là nào là chúng ta thắng rồi? Thực lực của hai vị tiền bối quả nhiên là rất mạnh. Nguyên tiêu bội phục. Các trận sau còn phải dựa vào hai vị rồi. Nói xong, Diệp Viễn chắp tay, lộ ra bộ dáng khiêm nhường, khiến cho hai người tức đến mức thổ huyết. Dáng vẻ này của Diệp Viễn khiến cho Ly Cơ cười đến mức run rẩy. Dáng vẻ nam tử của ma tộc đều vô cùng thô kệch, giản dị, động cái là kêu đánh kêu giết. Có mấy người hài hước như Diệp Viễn, lớn lên đẹp trai, trẻ tuổi, thực lực mạnh, lại còn có khiếu hài hước. Nam nhân như vậy quả thật là lực hấp dẫn siêu mạnh đối với nữ tử ma tộc. Không có riêng gì Ly Cơ, ánh mắt của Lân Hoa nhìn về phía Diệp Viễn cũng lộ ra vẻ mê say. Một cuộc trò chuyện khôi hài qua đi, đến lượt các tổ đội khác thi đấu. Quả nhiên, thực lực của tổ đội Tạp Tân rất mạnh, dường như không cần tốn nhiều sức thì đã xử lý được đối thủ. Tổ đội Vưu Đàn cũng đã chiến thắng tổ đội của Lân Hoa, lấy được một vé vào bán kết. Mà tổ đội của Phiền Vũ cũng đánh bại tổ đội của Mạc Gia, giành được một vé vào bán kết. Cứ như vậy, Phiền Gia chiếm được 2 tấm vé vào cửa, mà Mạc Gia thì trực tiếp bị loại. Trong lần rút thăm này, huynh muội Phiền Gia được phân một tổ. Vẻ mặt của Ly Cơ đắc ý, nói: "Cả, không phải là người nói người của ta không có được sao? Bây giờ, huynh muội chúng ta cùng tỉ tỉ đi." Phiền Vũ cũng rất kinh ngạc đối với thực lực của Diệp Viễn. Hắn nhận ra dường như mình thật sự là đã hiểu lầm muội muội. Cái tên Nguyên Tiêu này không chỉ có dáng vẻ đẹp mà ngay cả đến thực lực cũng rất mạnh. Xem ra hắn cũng không có phải là dựa vào vẻ đẹp mà thượng vị. Vậy huynh muội chúng ta cùng tỉ thí một chút. Ta nói trước, bọn hắn sẽ không có nhường các người đâu. Những vật phẩm này thật sự là vô cùng hấp dẫn. Ta bắt bọn hắn phải nhường thì bọn hắn cũng không chịu đâu. Phiền Vũ cười nói. Ly Cơ cũng cười. Được rồi, bọn ta cũng là sẽ dùng hết sức. Trong vòng này, lên trước là Tạp Tần tỉ thí với Vưu Đàn. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, không ngờ Tạp Tần chiến thắng. Chiến đấu như vậy là để khảo nghiệm thực lực cá nhân. Quả nhiên, thực lực cá nhân của 3 người trong tổ Tạp Tần đều vững vàng một cách đáng sợ. Phủ thành chủ chiếm ưu thế, 3 đại gia tộc còn lại không thể nào so sánh. Mặt khác, 2 tổ đội đang chiến đấu. Bối Lan kéo Lạc Kỳ qua một bên, thấp giọng nói: "Trận đấu này, nếu như mà tên kia còn dám ngủ nữa, chúng ta trực tiếp chịu thua. Cái tên tiểu tử này không phải là đang muốn hại chúng ta sao? Lần này, chúng ta cũng sẽ hại lại hắn. 3 người Phiền Ninh công tử cũng không có phải là cái loại lương thiện gì. Dù sao thì ta và người cũng không thắng được. Nếu như mà cái tên tiểu tử này lên thì nói không chừng chúng ta còn có hy vọng." Lạc Kỳ gật đầu, nói: "Vậy được, cứ làm như vậy." Về phía Phản Vũ, người đứng đầu là Hưu Ninh. Đối thủ của Diệp Viễn chính là hắn ta. Chỉ là Hưu Ninh vô cùng kiêng kỵ đối với thủ đoạn của Diệp Viễn. "Thần thủ của Nguyên Tiêu Huynh khá lắm, Hưu Linh bội phục. Chỉ là Lạc Kỳ cùng với Bội Lan quá yếu, các người không thắng được Tinh Diệu đâu. Hay là các người chịu thua đi, 8 bảo vật kia chúng ta chia cho các người 2 cái thế nào?" Hưu Ninh nhìn Diệp Viễn nói. Vẻ mặt của Lạc Kỳ cùng với Bội Lan biến sắc, trầm giọng: "Hưu Ninh, người nói gì vậy?" Hưu Ninh thản nhiên nói: "Mọi người đều chính là người một nhà, đều hiểu rõ ràng nhau. Các người dựa vào Nguyên Tiêu Huynh để mà thắng chúng ta thì cũng không phải là đối thủ của Tinh Diệu. Chỉ thừa từ đầu không phải là sẽ tốt sao?" Lạc Kỳ bị Hưu Ninh làm cho tức giận, hừ lạnh: "Chúng ta không thắng, lẽ nào 3 người các người có thể là thắng hay sao?" Hưu Ninh đáp: "Thật ra thì cũng không chắc. Nhưng mà dù sao thì cơ hội thắng vẫn là lớn hơn 3 người các người. Không phải như vậy sao?" Vẻ mặt của Lạc Kỳ cùng với Bộ Lan tái xanh, vô cùng không cam lòng. Thế nhưng bọn hắn biết Hưu Đình nói không sai. Qua trận đấu có thể thấy thực lực của ba người Tình Diệu hơn hẳn những người khác, mạnh đến mức đáng sợ. Các người không đánh được, vậy thì để một mình ta đánh. Lâu này Diệp Viễn thản nhiên nói. Mặt của Hưu Ninh biến sắc, mà hai người Lạc Kỳ cùng với Bộ Lan thì lại lộ ra vẻ vui mừng. Bắt đầu đi, Diệp Viễn vẫn thản nhiên nói. Sa mặt của Hưu Ninh trầm xuống, lập tức tung ra nắm đấm, vừa ra tay đã áp đảo. Thực lực của Lạc Kỳ cùng với Bộ Lan quả thật là không có thể nào so sánh với Hưu Ninh, lại càng không thể nào có thể so với Nạp Tề. Dưới góc nhìn của Diệp Viễn, thực lực của Lạc Kỳ không kém gì Tần Thiên trước đây, thậm chí Tần Thiên còn là hơi yếu hơn. Dù sao thì Hưu Ninh đã là nhị tinh viên mãn, còn Tần Thiên thì mới chỉ là nửa bước quy khư. Khả năng cảm ngộ ý cảnh của Hưu Ninh cực kỳ mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú. Hắn sử dụng huyền thần khí cùng với thiết quyền không phân cao thấp với Diệp Viễn. Như Diệp Viễn của bây giờ đã không còn phải là Diệp Viễn trước đây. Nếu hiện tại hắn đấu với Tần Thiên không cần phải dựa vào người khác, một mình hắn cũng có thể là chống trả lại. Mặc dù Tần Thiên lợi hại, thế nhưng cũng chỉ lợi hại ở tại Vương Thành Võ Mông thôi. Toàn bộ võ giả cùng sai ở bên trong Hoàng Thành Thiên Ưng đều sẽ lợi hại hơn hắn nhiều. Diệp Viễn đã tu luyện trong không gian, tu luyện tự thần, khả năng chiến đấu ngày càng tăng. Chiêu thức này của Hiểu Ninh đối với hắn mà nói không một chút nào uy hiếp. Chu Tà Kiếm giống như là một đạo huyễn ảnh lao đến trước mặt Hiểu Ninh. Chỉ cần thêm một tấc nữa thì có thể lấy mạng hắn ta. Nhận thua đi, đều là người nhà, không có nên làm tổn thương tới tính mạng của nhau làm gì. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hai người khác hoàn toàn không nghĩ tới Hiểu Ninh lại có thể là thua nhanh đến như vậy. Bọn hắn còn nghĩ mau chóng đánh bại Lạc Kỳ cùng với Bội Lan, sau đó thì tới vây đánh Diệp Viễn. Thế nhưng mà căn bản Diệp Viễn không có cho bọn hắn cơ hội. Lúc này hai bên đều dừng lại. Diệp Viễn nói, ta chỉ cho một cơ hội duy nhất thôi, nếu như mà tiếp tục thì ta sẽ không nhẹ tay đâu. Cảm nhận được khí lạnh ở chóp mũi, toàn thân Hưu Ninh toát ra mồ hôi. Được rồi, vậy ta chịu thua. Hưu Ninh vô cùng không cam lòng nói. Sắc mặt của hai người khác cũng thay đổi, cuối cùng thì cũng chịu thua. Cứ như vậy, ngóng người Diệp Viễn không đánh mà thắng, tiến vào trận chung kết. Trên mặt của Lạc Kỳ cùng với Bội Lan lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Bọn hắn đang đến rất gần với tám bảo vật kia, chỉ còn một bước nữa mà thôi. Diệp Viễn làm sao có thể không nhìn thấy biểu tình của hai cái người này. Trong lòng không có ngừng cười nhạt. Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là kẻ thù lợi hại, mà chính là cái việc không biết tự lượng sức. Bảo vật tuy rằng tốt, thế nhưng phải có tài thì mới có thể nắm. Tạp Thần nhìn thấy một màn này, biểu hiện trên mặt vô cùng xấu xí. Hắn ta gọi Tình Diệu tới, nhỏ giọng. Không ngờ, cái tên tiểu tử này lại là nhân vật giả heo ăn thịt thổ. Ngươi thấy hắn thế nào? Tình Diệu nói, theo ta thấy, cái tên tiểu tử này vẫn là còn nhẹ tay với Hữu Ninh. Tạp Tân nhấn mày, nói, vậy người có chắc chắn là sẽ thắng được hắn hay không? Tình Diệu cười, Điện Hạ cứ yên tâm đi. Hơn nữa, đây là ba người cùng đánh, thực lực của Hổ Diêm cùng với cả Hổ La so với hai tên kia thì mạnh hơn rất nhiều. Trận cuối cùng này, nhất định là chúng ta sẽ thắng. Thấy Tình Diệu tràn đầy tự tin, trên mặt của Tạp Tân cuối cùng thì cũng lộ ra nụ cười, nói, không chỉ được thắng hắn, mà ta còn muốn người giết hắn. Tình Diệu ngẫm lại nói, thần pháp của cái tên tiểu tử này rất nhanh đi, có chút khó, thế nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức. Lúc này thì Tạp Thân mới mỉm cười hài lòng. Phòng bên này, vẻ mặt của Ly Cơ đắc ý nhìn về phía Phiền Vũ, nàng cười. Thế nào, bây giờ còn muốn phái một ít cao thủ tới chỗ của ta nữa hay không? Phản Vũ bất đắc dĩ nói, được được, là người lợi hại, có được chưa? Chỉ là người tìm đâu ra cái tên tiểu tử này vậy, hắn cũng là quá mạnh đi. Ly Cơ cười, là nhặt ở ven đường đó. Phiền Vũ nghe vậy trợn mắt, nói, cái gì? Thực lực của cái tên tiểu tử này không tồi, có thể là so sánh với tình diệu. Chỉ tiếc là hai người còn lại quá yếu. Vòng cuối cùng này, e rằng là lành ít dữ nhiều rồi. Ly Cơ lại tỏ ra không quan tâm. Có thể là đánh được tới đây thì ta đã rất hài lòng rồi. Có giành được chiến thắng ở vòng cuối cùng này hay không thì cũng chẳng quan trọng. Ít ra thì bọn họ cũng cho phiền ra chúng ta chút mặt mũi. Phiền Vũ gật đầu, cảm thấy Ly Cơ nói đúng. Tài nguyên của ba nhà khác không thể nào so sánh với phủ thành chủ. Thua bọn hắn thì không có gì oan uổng. Vòng cuối cùng, hai bên vào sân, Tình Diệu cười gằn. Tiểu tử, thực lực của người rất mạnh. Trận cuối cùng này, chúng ta đánh cược một cách thật là sảng khoái đi. Ý người thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Đánh như thế nào thì mới gọi là sảng khoái? Tình Diệu nói. Chúng ta sửa quy tắc của vòng cuối cùng này một chút đi. Không cho phép chủ động chịu thua. Chỉ có chết hoặc là rơi khỏi sàn đấu thì mới có thể ngừng lại. Người thấy thế nào? Diệp Viễn nhún vai đáp. Ta không có ý kiến. Lạc Kỳ cùng với Bội Lan nghe vậy biến sắc, vô thức lùi lại vài bước. Ma tộc hiếu chiến, thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn không sợ chết. Biết rõ không đánh lại mà còn muốn tử chiến, bọn hắn cũng không ngu. Dựa theo quy tắc của Tình Diệu, độ nguy hiểm của trận đấu tăng lên không ít. Tình Diệu liếc mắt nhìn bọn họ, khinh thường nói. Không có dám thì chịu thua đi. Tám bảo vật kia sẽ về tay bọn ta. Ngọc Huyền Linh Cao, ta thỉnh cầu điện hạ từ lâu mà người vẫn không có chịu cho ta đâu. Sắc mặt của Lạc Kỳ cùng với cả Bối Lan thay đổi liên tục, cuối cùng thì vẫn cắn răng nói. Đấu thì đấu, ai sợ người chứ? Bọn họ đã quan sát thực lực của Hồ Diêm cùng với Hồ La, quả thực là mạnh hơn bọn họ. Thế nhưng mà không đến mức không thể nào chạy trốn được. Đánh không được thì có thể là nhảy xuống lôi đài. Được, tốt lắm. Tình Diệu nghe vậy thì cười lớn nói. Vẻ mặt của Ly Cơ biến sắc, đã nhận thấy có âm mưu ở đây. Liền lên tiếng nói. Không được. Tạp Thần nghe vậy thì cười. Ly Cơ, bọn họ một bên muốn đánh, còn một bên thì muốn bị đánh. Chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Với lại, người không có lòng tin với gia tướng của mình đến như vậy sao? Cảm thấy ngay cả cơ hội chạy trốn mà bọn họ cũng là không có hay sao? Hết tập 257. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.